Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2816, chương 2814, có biến. Lục Ly tuân theo tông môn xử phạt, lại không có nghĩa là thật yêu thích ở bên trong chịu tội. Sở dĩ hắn lập tức dò xét bên trong ngọn núi nhỏ tình huống. Sau một lát hắn khẽ vuốt cằm, truyền âm cho Huyết Linh Nhi nói. Huyết Linh Nhi, ngọn núi nhỏ này bên trong có một cái thần kỳ thần văn tiểu trận. Người nhanh chóng dò xét thoáng cái, tiểu trận này có thể áp chế những cái kia lệ quỷ. A, Huyết Linh Nhi đối với thần văn pháp trận, cảm thấy hứng thú nhất, nó vội vàng đi dò xét. Sau một lát truyền âm nói, chủ nhân, đích thật là một cái rất thần văn kỳ dị tiểu trận. Mặc dù rất đơn giản lại rất hảo huyền diệu, cho ta mấy ngày thời gian ta liền có thể bố trí một cái ra. Tốt, Lục Ly mừng rỡ, chỉ cần có thể bố trí dạng này tiểu trận ra, vậy hắn tự hoàn toàn không sợ phía ngoài cô hồn dã quỷ. Không cần bị cô hồn dã quỷ quấy rối, vậy hắn chỉ cần tìm được tòa miếu cổ kia, trong miếu cổ cũng bố trí dạng này một cái pháp trận. Hắn liền có thể thanh thản ổn định tu luyện. Hắn ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, tu luyện nguyên lực, đồng thời chỉnh lý một chút suy nghĩ. Hắn cũng không muốn một mực tại cái này ở lại. Chí ít Lục Linh cùng Tượng Linh Lung sẽ rất cô độc. Nhất là Tượng Linh Lung sợ là ngày đêm đều muốn cùng hắn cùng một chỗ a, vừa mới trốn ra nữ thánh tông ma trào. Tượng Linh Lung giờ phút này nội tâm khẳng định là phi thường yếu ớt. Cần người bồi tiếp nàng, cần thời gian khôi phục. Hắn hồi tưởng lại lần này đi nữ thánh tông xấu tốt. Mặc dù thiếu Hồ gia một ơn huệ lớn bằng trời, nhưng có thể đem Tượng Linh Lung cùng Lục Linh hoàn mỹ cứu ra, lần này vẫn là đáng giá. Tự thấy thế nào hoàn lại Hồ gia ân tình. Mặt khác Lạp đại nhân cũng coi như ân nhân cứu mạng của hắn. Hắn cũng không biết như thế nào báo đáp. Tốt nhất báo đáp phương thức, cái kia chính là vĩnh viễn lưu tại Thiên Đế Tông, trở thành Thiên Đế Tông cao tầng, là Thiên Đế Tông xuất lực. Vấn đề là Tam Trọng Thiên làm sao bây giờ, Lục gia làm sao bây giờ, còn tại Tam Trọng Thiên cùng Nhị Trọng Thiên bằng hữu làm sao bây giờ, làm sao hồi trở lại Tam Trọng Thiên? Thiên Đế Tông hội sẽ cho phép chính mình trở về sau, đây đều là vấn đề. Nghĩ tới đây Lục Ly tựu trở nên đau đầu, hoàn toàn không biết như thế nào cho phải. Hắn suy tư một trận, quyết định trước dựa theo Nhuế Đế biện pháp cố gắng tu luyện, triệt để đột phá đế cấp lại nói. Chỉ có trở thành đế cấp, hắn mới có quyền nói chuyện, mới có gì Thiên Đế Tông cao tầng đối thoại lực lượng. Hắn hiện tại mặc dù có nguyên lực, thực lực vẫn là quá yếu quá yếu. Đối chiến đế cấp hoàn toàn không đáng chú ý a. Chủ nhân xong rồi. Sau 5 ngày, Huyết Linh Nhi truyền âm nói. Lục Ly nghĩ nghĩ lấy ra một cỗ chiến xa. Hắn truyền âm nói, người tại chiến xa bên trong bố trí thoáng cái, nhìn xem có hữu dụng hay không. Huyết Linh Nhi chui vào trong chiến xa, hao tốn nửa canh giờ, trong chiến xa nhiều một cái thần văn pháp trận. Ta đi thử xem. Lục Ly tiến vào trong chiến xa, sau đó khống chế chiến xa chậm rãi hướng tiền phương bay đi. Hắn vừa mới bay ra tiểu sơn, phía trước mặt đất lập tức bốc lên liên tục khói đặc, tiếp lấy vô số tàn hồn hướng bên này đánh tới. Những cái kia tàn hồn hóa thành các loại bộ dáng, dữ tợn đáng sợ, rất là dọa người. Mở ra pháp trận, Lục Ly quát khẽ đạo. Chiến xa có chút quang mang lóe lên, tiếp lấy cái kia pháp trận mở ra. Cái này pháp trận mở ra cái sau chiến xa cùng trước đó cũng không có gì khác biệt, không ánh sáng mũi nhọn, cũng không có toát ra khí lưu loại hình, ô ô tương đương, nhưng bốn phía lệ quỷ toàn bộ sắc mặt đại biến, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, toàn bộ hướng bốn phía chạy trốn mà đi. Lục Ly trên mặt tươi cười, truyền âm nói, Huyết Linh Nhi, làm rất tốt. Lục Ly khống chế chiến xa tại bốn phía bay múa một vòng. Chiến xa những nơi đi qua, lệ quỷ đều bị khu trục. Cái này chiến xa dùng tốt phi thường, giống như là có thể khu ma trừ tà thánh vật. Lục Ly bay một vòng lại trở về, để huyết linh nhi tại mặt khác một cỗ trên chiến trường bố trí. Chính hắn thì đan thương thất mã phi ra tiểu sơn. Nơi này không chỉ có riêng chỉ có lệ quỷ, còn có rất nhiều kỳ dị quái vật. Thành sư huynh chưa hề nói quá tinh tường, cũng nói ra hai câu, giống như tại tao ngộ kỳ dị quái vật lúc công kích. Lục Ly không thể tránh né muốn theo trong chiến xa ra. Đến lúc đó khẳng định có lệ quỷ công kích, sở dĩ hắn hiện tại trước hết thử một chút những này lệ quỷ. Để tránh bị công kích trở tay không kịp, ô ô tương đương, hắn vừa bay ra, phía dưới lập tức toát ra lệ quỷ, tốc độ thật nhanh, lóe lên liền tiến vào trong linh hồn hắn. Trong đầu của hắn cũng hiện lên một vài bức hình tượng. Cảm giác bốn phương tám hướng cảnh sắc thay đổi. Hắn xuất hiện tại một cái lò luyện bên trong. Bốn phương tám hướng đều là quái vật bắt đầu gặm cắn thân thể của hắn. Mà lại hắn còn có thể cảm giác được thống khổ. Tựa như chính mình thật bị xé thành từng khối. Lục Ly ý chí lực rất cường đại. Loại này huyễn cảnh đối với hắn cũng không có ảnh hưởng. Tâm hắn niệm yên lặng tại trong linh hồn. Phát hiện có ba cái lệ quỷ tiến vào hắn linh hồn trong không gian. Long hồn quang mang lấp lánh bắt đầu hộ chủ. Lục Ly triệu tập hồn lực. Thả ra vạn yêu phệ hồn thuật. Vô số hồn lực hóa thành dị thú vọt ra. Đối những cái kia lệ quỷ công kích. Sau một lát Lục Ly trầm tĩnh lại. Những này lệ quỷ không phải đặc biệt mạnh. Nhẹ nhõm bị hắn vạn yêu phệ hồn thuật trấn áp. Mấy cái kia tàn hồn bị từng cái thôn phệ. Tàn hồn bị thôn phệ. Trong đầu của hắn huyễn cảnh biến mất. Hắn thân thể lóe lên lui trở về. Hắn vẫn là không có vội vã rời đi, mà là ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, tiếp tục tu luyện nguyên lực. Đi nữ thánh tông hắn nguyên lực tiêu hao một chút. Hắn chuẩn bị trước tu luyện mấy tháng, để nguyên lực trở nên tràn đầy. Lại đi tìm kiếm miếu cổ cũng không vội. Dù sao hắn biết thời gian ngắn hắn là đừng nghĩ lấy đi ra. Tại cái này ít nhất phải ngây ngốc mấy năm. Ít nhất phải khi độ kiếp lại đi ra. Hắn hiện tại không có thần đan. Cũng không biết tu luyện tới bộ dáng gì mới có thể đi độ kiếp. Nhưng hắn có nguyên lực. Hắn cảm giác chỉ cần linh hồn lại lớn mạnh một chút. Hắn tinh thông nguyên lực phương pháp vận dụng. Kia không sai biệt lắm liền có thể đi độ kiếp rồi. Lục Linh cùng tượng Linh Lung bị hắn cứu được trở về. Tam Trọng Thiên bên kia hẳn là chịu nổi. Tam Trọng Thiên không có việc gì. Kia Nhị Trọng Thiên thì càng không sao. Chớ nói chi là Lục Linh còn hoài nghi Đại Ma Vương là nữ thánh hoàng. Sở dĩ Lục Ly trong khoảng thời gian này tâm ma ít đi rất nhiều. Độ kiếp độ khó cũng sẽ thấp rất nhiều. Chí ít vượt qua lần thứ sáu thiên kiếp không có áp lực quá lớn. Hắn một bên tu luyện nguyên lực, một bên tu luyện linh hồn. Đồng thời hắn cũng bắt đầu lĩnh hội nguyên lực kỹ xảo sử dụng. Nhuệ Đế dạy hắn một chút, còn đưa hắn một bản liên quan tới nguyên lực sử dụng bí tịch. Nguyên lực là phi thường cường đại lực lượng, mỗi một tia đều có rất cường đại uy năng. Sở dĩ cùng thần lực sử dụng biện pháp có chỗ khác biệt. Nhất định phải đem nguyên lực phân hóa, dạng này mới có thể đạt tới tốt nhất hiệu quả. Nguyên lực dùng tốt, tốc độ kia cùng lực công kích lực phòng ngự còn có thể tăng lên. Lục Ly trước đó chỉ là nguyên thủy nhất phương pháp phóng xuất ra. Căn bản không biết giống như tinh xảo sử dụng nguyên lực. Nguyên lực hóa thuẫn, nguyên lực hóa giáp, nguyên lực hóa đao, Lục Ly lần lượt thí nghiệm, hao tốn hơn 3 tháng. Hắn đối nguyên lực sử dụng trên kỹ xảo có chỗ tiến bộ. Hiện tại sử dụng càng ít nguyên lực, lại có thể đạt tới so trước đó hiệu quả tốt hơn. Không sai biệt lắm, đi tìm miếu cổ đi. Lục Ly đứng dậy thu hồi một cỗ chiến xa. cưỡi mặt khác một cỗ chiến xa nhanh chóng hướng chậm rãi hướng một cái phương hướng bay đi. Hắn xếp bằng ở trên chiến xa thôi động đại đạo chi ngân cảm ứng tình huống chung quanh. Có biến, hai nén nhang về sau, hắn khống chế chiến xa ngừng lại, trong mắt bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Nhìn qua phía trước một mảnh màu đen rừng cây, hắn tại trong rừng cây cảm ứng được rất nhiều khí tức cường đại. Giống như là trong rừng cây kia ẩn núp từng cái kinh khủng cự thú. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.